Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, chương 655, Mễ Tử Hiên đạo nghĩa. Mễ Tử Hiên không nghĩ tới là bi kịch vậy mà nhanh như vậy liền phát sinh. Càng không có nghĩ tới tình hình so với hắn nghĩ đến muốn nghiêm trọng nhiều lắm. Vang dội này người một nhà cứ như vậy cửa nát nhà tan. Vang dội cha mẹ, hài tử chết, bản thân hắn hôn mê bất tỉnh, lão bà điên, hắn chỉ là người bình thường mà thôi. Có như vậy khuyết điểm, có lẽ không tính là người tốt, nhưng là tuyệt đối không phải người xấu. Hắn không có đã làm gì thương thiên hại lý sự tình. Khiến hắn biết nỗ lực công tác nhiều kiếm tiền nuôi sống lão bà của mình hài tử. Hiếu kính cha mẹ mình. Hắn đến cùng làm gì sai? Để cho hắn luân lạc tới cửa nát nhà tan tình trạng. Hắn không có làm gì sai. Thế nhưng trời cao chính là như thế bất công. Để cho như vậy bi kịch tại trên người hắn trình diễn. Hồng Kiếm Đào cùng Tôn Nhã Lan sai sao? Kỳ thật cũng không sai. Bọn họ chỉ là cùng cái khác Hoa Hạ gia gia nãi nãi đồng dạng sủng ái. Yêu chính mình bảo bối tôn tử. Bọn họ chỉ là muốn đem mình tốt nhất cho hắn. Không hơn, bọn họ không có quá cao văn hóa. Cùng Hoa Hạ đại đa số cái tuổi này người đồng dạng. Trải qua dung chuyển niên đại. Không có trải qua cái gì học. Không có tiếp nhận qua cái gì giáo dục cao đẳng. Bọn họ thậm chí cũng không biết cay mảnh những cái này đồ bỏ đi thực phẩm trường kỳ phục dụng là có hại. Bọn họ đơn thuần cho rằng nếu là trong cửa hàng bán vậy nhất định không có vấn đề gì. Nếu thật là có vấn đề, trong cửa hàng làm sao có thể bán? Bọn họ quan niệm đã lạc đơn vị. Bây giờ đang ở cũng không phải năm đó cái kia bất kỳ cửa hàng tiêu thụ thực phẩm đều là yên tâm niên đại. Tại cái này coi trọng vật chất niên đại, quá nhiều người vì tiền tài sớm cầm nhân tính hai chữ từ thân thể của mình bên trong divestment. Vứt bỏ, bọn họ kỳ thật rõ ràng biết mình da đen tác phường sản xuất ra đồ vật là có thể muốn mặc người. Nhưng là bọn hắn mặc kệ, dù sao chết lại không phải là bọn họ người nhà, chết là những người khác, theo chân bọn họ có quan hệ gì? Tiền kiếm được là được, những người khác chết sống xem bọn họ chuyện gì, cũng là bởi vì những cái này không nhân tính người, mới đưa đến vang dội người một nhà bi kịch, này tại Hoa Hạ mà nói cũng không phải cái lệ, hàng năm đều sẽ xuất hiện như vậy sự tình, đồng thời những cái kia táng tận thiên lương sinh sản đồ bỏ đi thực phẩm người cũng sẽ thấy liên. Quan đưa tin, nhưng bọn hắn nhìn chỉ là cười lạnh liên tục. Chết liên quan gì ta? Ta đặc biệt sao lại không có bức các ngươi mua? Là các ngươi tự nguyện mua. Ăn chết sống nên. Đối với cái này cái niên đại thực phẩm vấn đề về an toàn Mễ Tử Hiên một mực không có quá trực. Quan khái niệm, hắn dù sao cũng là từ mấy trăm năm trọng sinh qua. Thế nhưng trải qua chuyện này, Mễ Tử Hiên rốt cục tới ý thức được thực phẩm vấn đề về an toàn đối với khắp cả người Hoa mà nói. Là to lớn tai họa ngầm, nếu như kéo dài nữa liền hưởng ứng lệnh triệu tập câu nói kia. Người Hoa diệt chủng diệt tộc không phải là bởi vì cái khác dân tộc cực kỳ tàn ác đồ sát chính sách. Mà là bởi vì hắn nhóm chính mình người vì tiền, cầm Hoa Hạ chủng tộc cho triệt để gạt bỏ. Mễ Tử Hiên cũng có người nhà, cũng có bằng hữu, hắn không muốn có một ngày người nhà mình cũng bởi vì ăn những cái kia đồ bỏ đi thực phẩm mà xảy ra chuyện gì, chuyện này hắn muốn xen vào, đồng thời hắn cũng muốn vì chết đi hồng một phàm. Hồng Kiếm Đào, Tôn Nhã Lan, ngất đi vang dội, Điền Thạch Phỉ lấy cái công đạo, chết người không thể chết vô ích, người điên cũng không thể vô ích điên mất. Một tay dẫn đến này xuất thảm kịch nhân gian bi kịch người nhất định phải trả giá lớn. Mễ Tử Hiên chưa bao giờ thừa nhận mình là một người tốt. Nhưng hắn là một có câu nghĩa người. Cái gì là đạo nghĩa? Làm người bằng phẳng lay động. Quản thế gian chuyện bất bình. Đây là Mễ Tử Hiên đạo nghĩa. Nói hắn bắt chó đi cày xen vào việc của người khác cũng tốt. Nói hắn cuồng vọng vô tri, chuyện gì đều muốn quản cũng thế. Tóm lại chuyện này Mễ Tử Hiên chẳng những muốn xen vào, đồng thời muốn xen vào đến cùng. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên sâu hít sâu một hơi, đối với sớm bị hắn sợ tới mức đại khí cũng không dám thở. Gấp Diêm Hạo Kiệt nói, đi theo Ba Nhất Phi. Tiêu Đằng Phi nói một tiếng, ta này trận không tại bệnh viện, khoa lý sự tình để cho bọn họ phụ trách, thuận tiện để cho bọn họ một cái, trong đó cho Mạnh Trường Biển gọi điện thoại. Đã nói ta xin phép nghỉ, thời gian không giới hạn. Nhưng hạ những lời này, Mễ Tử Hiên thoát bạch áo khoác ngoài hướng trên ghế salon tiện tay một nhưng liền đi. Diêm Hạo Kiệt vội la lên, Mễ chủ nhiệm ngươi muốn đi làm sao? Mễ Tử Hiên không có quay người, chỉ là đứng ở môn khẩu nhen nhóm một điếu thuốc sâu hít sâu một cái nói, đi làm điểm ta phải làm sự tình, người không thể chết vô ích. Nói đến đây Mễ Tử Hiên kéo cửa ra cất bước liền đi. Đi được làm việc nghĩa, không được chùn bước. Đi được dứt khoát. Chuyện này nếu là hắn không là vang dội người một nhà lấy cái công đạo thuyết pháp, để cho những cái kia khốn kiếp trả giá xứng đáng giá lớn, hắn liền không gọi Mễ Tử Hiên. Diêm Hạo Kiệt ngây ngốc nhìn xem Mễ Tử Hiên rời đi bóng lưng, ấp úng lẩm bẩm, người không thể chết vô ích, có ý tứ gì? Mễ Tử Hiên vừa tới nửa ngày liền đi lại xin phép nghỉ, là thời gian chưa định, nếu như Lý Kiến Thành còn là viện trưởng, chắc chắn sẽ không phê. Một chiếc điện thoại đánh đi qua để cho Mễ Tử Hiên lập tức chạy trở về tới làm. Nhưng hiện tại viện trưởng là bị Mễ Tử Hiên dọa phá gan Mạnh Trường Biển, hắn nào dám nói nửa chữ không? Ước gì Mễ Tử Hiên này tiểu tổ tông vĩnh viễn khác tại bệnh viện mới tốt. Cho nên rất sung sướng liền phê chuẩn. Không ai biết Mễ Tử Hiên đi làm gì, chỉ có hắn tự mình biết hắn muốn làm gì. Muộn đi làm Diêm Hạo Kiệt tiếp An Cát Nhân thẳng đến Nhạc Phụ gia. Nhãn nhìn ngày mai sẽ là nguyên đán, hắn qua được đi nghe một chút Nhạc Phụ mẹ vợ nguyên đán như thế nào qua ý kiến. Kỳ thật cũng không có nhiều sự tình, không có gì hơn là trong nhà ăn, còn là ra ngoài ăn, còn có chính là ở nhà ăn cái gì, đi bên ngoài lại đi vào trong đó định phòng. Cơm tối lập tức muốn lúc bắt đầu, sau An Tử Nhàn bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở môn khẩu, cùng như làm trộm hướng bên trong thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó. Nàng là sợ chính mình thế thì nấm mốc tỷ phu Diêm Hạo Kiệt cầm Mễ Tử Hiên đột nhiên cho kéo tới, cho nên mới muốn trước quan sát hạ tình hình quân địch. Nếu như Mễ Tử Hiên liên tiếp hại nàng nhiều lần khốn kiếp tại An Tử Nhàn quay người bỏ chạy, tuyệt đối không cho Mễ Tử Hiên nhìn thấy nàng về sau dây dưa nàng cơ hội. Nhưng An Tử Nhàn vừa thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó tại môn khẩu điều tra tình hình quân địch, đã bị phía sau một người hung hăng đẩy một cái. An Tử Nhàn thiếu chút một bổ nhào ghim đến trên mặt đất, đứng lại thân hình lập tức quay đầu lại nhìn xem rốt cuộc là cái kia khốn nạn khốn kiếp tìm đường chết dám đẩy nàng An đại tiểu thư. Có thể vừa quay người lại mặt mũi tràn đầy nộ khí liền chuyển đổi vì vẻ u oán. Bởi vì đẩy nàng là mẹ nàng, An Tử Nhàn đến là muốn quân pháp bất vị thân, nhưng thật sự không có thực lực này, thực dám xuống tay, đoán chừng sẽ bị mẹ nàng đánh cho nàng cả phòng loạn truyền. Về sau còn muốn chịu nàng lải nhải thần công điên cuồng công kích. Cho nên cực kỳ thông minh An Tử Nhàn lựa chọn nhẫn. Tô Quán hai tay ôm ở trước ngực hừ lạnh một tiếng nói, ngươi đây là làm tặc kia, còn là làm tặc kia. An Nhàn cười hắc hắc, kéo lại mẫu thân tay loạng choạng làm nũng nói, mẹ nói cái gì kia, ta hồi nhà mình mà thôi, cái gì làm tặc a? Nói đến đây lại nhịn không được hướng bên trong nhìn lại, sợ Mễ Tử Hiên tại. Tô Quán một bà nắm chặt nàng lỗ tai ôm theo liền hướng trong phòng đi. An Tử Nhàn đau đến nhe răng nhếch miệng, liên tục hô đau, nhưng nàng dường như không phải là thân sinh đồng dạng. Tô Quán căn bản cũng không buông tay, một mực đem nàng tóm tiến vào mới buông tay. An Tử Nhàn vẻ mặt vẻ u oán xoa bị mẹ nàng vặn có đỏ rừng rực lỗ tai nhỏ ụp ụp thì thầm nói. Ta đến cùng phải hay không thân sinh? Ra tay ác như vậy. Tô Quán trả lời sạch sẽ mà gọn gàng. Không phải, ngươi là ta từ trong đống rác nhặt được. Đang giúp An Cát Nhân hái rau diêm hạo kiệt, phụt một tiếng bật cười. Tô Quán lập tức thay đổi họng súng hướng Diêm Hạo Kiệt nổ súng nói. Diêm Hạo Kiệt Mễ Tử Hiên kia, ngươi đừng nói với ta còn chưa có trở lại. Diêm Hạo Kiệt không nghĩ tới chính mình liền cười một tiếng liền bị tay bay vạ gió. Nội tâm phiền muộn, gãi gãi đầu nói, mẹ Mễ chủ nhiệm là trở về, nhưng hôm nay lại xin phép nghỉ, cũng không biết đi làm cái gì. Nghe được Mễ Tử Hiên không có tại An Tử Nhàn là thở dài ra một hơi. Một bên vỗ cao vút ngực, một bên cùng như làm trộm gión ra gión rén cầm lấy đặt ở trên bàn trà một cái đại quả táo liền gặm. Nàng ước gì Mễ Tử Hiên vĩnh viễn không trở lại mới tốt. Tô Quán rất bất mãn nói, lại xin phép nghỉ. Diêm Hạo Kiệt ngươi không phải là cùng An Tử Nhàn kia nha đầu chết tiệt kia thu về hỏa lừa gạt ta. Đi, Diêm Hạo Kiệt bị đã giật mình, nhanh chóng đứng lên một bên khoát tay vừa nói. Không phải, không phải, mẹ ta nào dám lừa ngươi a. Nói đến đây làm chứng minh bạch mình trong sạch vội vàng đem hôm nay phát sinh sự tình nói ra. Hắn này nói không sao. Người một nhà sắc mặt rất khó coi. An Nữ Nhàn tức giận mắng. Vậy quần sinh sản đồ bỏ đi thực phẩm khốn kiếp xử bắn 100 hồi đều chưa hết giận. Tô Quán âm trầm cái mặt nói. Những người này có còn hay không lương tâm? Lương tâm đều làm chó ăn. Vì tiền, cầm hảo hảo người một nhà hại thành như vậy. Lão thiên gia như thế nào không đồng nhất đạo lôi đem bọn họ cho tươi sống đánh chết kia? An Tử Nhàn tức giận bất bình phụ họa nói. Đúng, đúng, nên để cho lão thiên gia đem bọn họ toàn bộ cho tươi sống đánh chết mới hả giận. Tô Quán đột nhiên, sững sờ nói. Nhưng này sự tình cùng Mễ Tử Hiên có quan hệ gì? Hắn xin phép nghỉ làm gì vậy? Diêm Hạo Kiệt cũng là sững sờ nói. Ta không biết a. An Tử Nhàn bĩu môi một cái nói. Tỷ phu à, chỉ số thông minh thiếu nợ phí, nhanh chóng đi nạp tiền. Mễ Tử Hiên khẳng định lại đi xen vào việc của người khác quá. Này còn dùng nghĩ sao? Tô Quán nhìn xem An Tử Nhàn nói. Hắn quản việc này, hắn trông coi sao? Hắn liền một đại phu, việc này muốn xen vào cũng là quốc gia quản, cùng hắn có quan hệ gì? An Tử Nhàn bĩu môi nói. Mẹ ngươi quên tỷ phu của ta lần trước bị đánh sự tình. Hắn làm thế nào làm? Theo lý thuyết lần trước sự kiện kia cũng không tới phiên hắn quản. Có trong nội viện lãnh đạo tại vậy. Nhưng dù thế nào, hắn không phải là quản sao? Thiếu chút không có cầm thiên cho chọc thủng. Lần này a nhất định là rảnh rỗi nhức chứng, chạy tới hướng lão sói vẫy đuôi xen vào việc của người khác. Mẹ hắn chính là người chuyên gây họa. Ngươi nói ngươi như thế nào nhẫn tâm đem ngươi xinh đẹp nhất, thông minh nhất, tối bảo bối nhất tiểu nữ nhi giới thiệu cho cái kia. Đây không phải đem ngươi bảo bối khuê nữ hướng trong hố lửa đẩy sao? Ngươi nói ta nếu là thật cùng hắn, hắn hỗn đản này một hồi cũng không mang nhàn rỗi, cả ngày ấy thích chõ mũi vào chuyện người khác, gây chuyện thị phi. Ta không phải cả ngày chờ đợi lo lắng à. Mẹ ngươi nói đây là người sinh sống sao? An Tử Nhàn nói một đống lớn. Thành công cầm Tô Quán mang trong khe đi. Chợt nghe nàng nói. Đúng vậy à. Hắn như vậy có thể gặp rắc rối. Ngươi cùng. Nói đến đây Tô Quán hiểu được. Đứng lên liền hung hăng chụp được An Tử Nhàn đầu khiển trách. Nhà đầu chết tiệt kia. Lại đem ta lượn quanh tiến vào. Nói đến đây quay người đối với Diêm Hạo Kiệt nói. Cho Mễ Tử Hiên gọi điện thoại. Đã nói ta thỉnh hắn ăn cơm. Hạo Kiệt người tự mình đi tiếp. Nghe xong lời này, An Tử Nhàn muốn chạy, nhưng tay mắt lanh lẹ Tô Quán một phát bắt được nàng, cười lạnh nói: "Nhà đầu chết tiệt kia muốn chạy ngươi trả lại." Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.